Trong biệt thự ở Lăng Vân Thị, Nghiêm Lỗi nhận được tin tức lập tức ôm máy tính chạy đi tìm lão đầu. Chỉ muốn mở âm dương nhãn, không muốn học những thứ khác. Lão đầu đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng xuống kẹp trong tay, nhíu mày nghi ngờ hỏi. Hắn nói mở được âm dương nhãn, hắn có thể trả thù lao, nhưng không muốn bái sư. Nghiêm Lỗi gật đầu, bây giờ còn có người như vậy. Chỉ muốn thấy quỷ mà không muốn học pháp thuật, đây không phải là đi tìm chết sao? Không thì chính là kẻ lừa đảo a. Lão đầu không thể tin nói. Nghiêm Lỗi, người mới chính là kẻ lừa đảo, còn nói người khác. Nhưng lời này Nghiêm Lỗi cũng chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn còn cung kính. Sư phụ, ngược lại người thực sự cũng không có ý định thu nhận đồ đệ, nếu hắn nói muốn mở khai thiên nhãn, vậy thì mở ra, lừa hắn tới rồi nói tiếp. Được vậy con nói chuyện với hắn ta xem, chuyện gì không thể quyết định được thì đến hỏi ta. Lão đầu nghe lời Nghiêm Lỗi nói, tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như đây là sự thật, ông thực sự cũng không có ý định thu nhận đồ đệ, dù sao, lừa được người đó tới thì tốt rồi, gần đây mắt ông càng ngày càng kém đi, nên không đợi được bao lâu nữa. Được lão đầu đồng ý, Nghiêm Lỗi ôm máy tính ngồi trên ghế salon lạch cạch gõ bàn phím trả lời, nói chuyện khoảng chừng nửa tiếng, cuối cùng ba người đưa ra quyết định cùng gặp nhau tại Yến Kinh. Bác sĩ Phó, sao hôm nay anh luôn nhìn điện thoại vậy? Có chuyện gì không ổn à? Hôm nay bác sĩ Phó rất kỳ quái, từ sáng sớm đã thấp thỏm không yên, trên khuôn mặt lúc thì biểu hiện phấn khích lúc thì căng thẳng, khác hoàn toàn với ngày thường, cảm giác hắn đang có chuyện gì giấu trong lòng. Vì vậy, khi thấy hắn thẫn thờ một lần nữa, Tần Thất Bảo không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là anh tìm kiếm trên mạng không có phương pháp nào có thể nhìn thấy quỷ. Phó Thành nghe vậy hồi phục lại tinh thần, quay đầu lại nhìn cô cười cười giải thích. Em chỉ nói đùa thôi, sao anh lại tưởng là thật chứ? Cô gái ngẩn người, có chút kinh ngạc, sau đó chạy lên phía trước kéo tay hắn. Bác sĩ Phó, anh không cần nhìn thấy những thứ kia, các phương pháp trên mạng đều là giả, em đã từng thử qua, căn bản là không thể đóng lại âm dương nhãn, anh không cần phải nghiên cứu, chỉ cần anh ở bên em sẽ không sợ. Chương 24, toàn bộ thế giới đều khác rồi. Được, em nói không tìm thì sẽ không tìm nữa. Phó Thành giơ tay vuốt thẳng lông mày đang nhăn nhó của cô, sau đó tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi. Thật ra anh vừa mới liên lạc với chủ Topic. Hôm qua ở trong diễn đàn nói chuyện một hồi, hai người liền trao đổi số điện thoại, đã hẹn sẽ gặp mặt trong một quán trà ở trung tâm thành phố. Người nọ tự xưng là Hào Vi Chân Nguyên, nhưng có thể gọi ông ta là Chân Nguyên Đạo Trưởng, gọi thế này rất giống xưng hô trong phim Tiên Hiệp, rất không đáng tin. Nhưng nếu đã giao hẹn, Phó Thành lại muốn đi gặp một lần, nói không chừng thật sự có thể mở âm dương nhãn, huống chi địa điểm gặp là do anh quyết định, quán trà ở trung tâm thành phố, nhiều người qua lại, không sợ gặp chuyện gì. Bác sĩ Phó, em nói đùa thôi anh cũng tin à. Nghe Phó Thành đảm bảo xong, Tần Thất Bảo cũng khá yên tâm, lôi kéo tay anh, nghiêng đầu nhìn anh. Em nói gì anh cũng tin, anh biết em rất sợ quỷ, em không muốn nhìn thấy chúng nó, nếu không thể tiêu diệt được vậy thì cách tốt nhất là để anh ở bên cạnh em. Anh nắm chặt tay cô, bao phủ toàn bộ bàn tay nhỏ mềm của cô trong lòng bàn tay mình, truyền hơi ấm cho cô. Không sao đâu, hiện tại anh ở bên cạnh em là được rồi. Tần Thất Bảo ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười rực rỡ. Nếu không có bác sĩ Phó thì 3 tháng trước cô đã ngã từ tầng 3 xuống mất mạng rồi, nữ quỷ áo trắng luôn truy đuổi cô, một mực muốn giết cô, cũng may cô gặp được bác sĩ Phó, mạng sống nhỏ này mới giữ được. Sau này, lại một lần nữa, suýt chút nữa bị bóp chết, cũng là bác sĩ Phó tới kịp lúc cứu cô, anh giống như chiếc ô, mỗi lần có nguy hiểm liền mở ra. Nữ quỷ làm em bị thương lần trước còn xuất hiện không? Hai người giống như tâm linh tương thông, vừa rồi Tần Thất Bảo mới nghĩ tới chuyện của nữ quỷ áo trắng, lúc này Phó Thành liền hỏi. Không gặp nữa, nhưng ngược lại em nhìn thấy con quỷ đi bên cạnh nó 2 lần, có lẽ nó chưa rời đi đâu. Tần Thất Bảo nói, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Buổi tối nếu nữ quỷ kia muốn tổn thương em, Tiểu Vũ có đối phó nổi không? Phó Thành nghe vậy lập tức lo lắng hỏi, nữ quỷ kia thật là lâu lâu lại đột ngột xuất hiện hù dọa người ta một phen, khiến người ta khó lòng phòng bị, anh không tưởng tượng được nếu Tần Thất Bảo thật sự xảy ra chuyện chính mình phải làm sao đây. Lần trước nó bị kim quang trên người anh làm bị thương nghiêm trọng, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đâu, cho dù xuất hiện Tiểu Vũ cũng đối phó được, bây giờ em còn có 2 anh linh bên cạnh nữa. Từ khi ở Tây Sơn trở về, Tiểu Anh Linh không rời đi, hình như bởi vì Tiểu Vũ nói với chúng khi cô khôi phục trí nhớ sẽ giúp chúng nó đầu thai, vì thế liền ở lại, ngày thường chúng nó đi dạo trong chỗ tối khu nội trú, buổi tối đợi ngay cửa để hấp thu âm khí, 2 ngày sau cũng có chút năng lượng. Như vậy cũng không được, ác quỷ này nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ, nếu không đợi nó hồi phục lại đến hại em, tới lúc đó Tiểu Vũ cũng không ngăn được. Sắc mặt Phó Thành khẽ trầm xuống, âm thầm hạ quyết định nói. Nếu kim quang trên mình lợi hại như thế, vậy thì nghĩ biện pháp dụ nữ quỷ kia đến để diệt trừ tai họa ngầm lớn như vậy ở bên cạnh thất bảo, anh không yên tâm. Nếu em khôi phục trí nhớ thì thật tốt, Tiểu Vũ nói em là thiên sư, là loại đạo sĩ cấp bậc cao nhất đấy. Thiếu nữ cô nắm tay, cắn răng ra vẻ hung dữ. Em sẽ bắt tụi nó treo lên đánh, đánh cho hồn bay phách tán. Ai bảo chúng nó dám ăn hiếp em chứ? Tiểu Vũ và hai anh Linh đứng ngay cửa nghe thấy, không hẹn mà cùng nhau đều run rẩy. Chúng nó cũng từng dọa Tần Thiên Sư, nếu đợi chị ấy khôi phục trí nhớ có khi nào cũng bắt chúng nó treo lên đánh không? Tần Thất Bảo không biết ba đứa em trai ngoài cửa bị cô dọa cho sợ run cả người, tiếp tục ngồi trong phòng suy đoán trước kia bản thân lợi hại cỡ nào, hơn nữa còn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, vô cùng hào hứng đợi chờ tương lai. Phó Thành im lặng đứng một bên lắng nghe, trong lòng càng nôn nóng muốn mở âm dương nhãn, anh không cần học đạo thuật, chỉ cần có thể nhìn thấy là có thể ngăn chặn giúp Thất Bảo. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Phó Thành tan ca liền lái xe đi tới quán trà ở số 419 đường Sơn Âm, giáp giao giữa khu Phú Hải và khu Bạch Vân, thuộc về trung tâm thành phố, bên cạnh còn có công viên và cửa hàng, có vẻ náo nhiệt. Anh hẹn với Chân Nguyên đạo trưởng lúc 6 giờ rưỡi, lái xe hơn 20 phút, đến nơi thì thời gian còn dài, liền ngồi trong phòng bao đợi. Cậu là Tần Thành, đợi khoảng chừng hơn 10 phút Chân Nguyên đạo trưởng kia tới, nghe thấy tiếng cửa mở, Phó Thành liền đứng dậy, khách sáo chào hỏi ông ta. Giống nhau, Phó Thành không nói tên thật cho đối phương, hai người chỉ quen biết qua một topic diễn đàn, dưới tình huống gần như xa lạ lại hẹn gặp mặt vậy chỉ cần giống như Chân Nguyên nói cho một cái tên để gọi có một số thông tin nên giữ lại. Tần Thành, cậu xác định chỉ cần mở âm dương nhãn. Chân Nguyên đạo trưởng nhìn có vẻ rất lớn tuổi, tóc xám trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng ngược lại nói chuyện rất nhiệt tình, 10 phần trung thực. Đúng vậy, tôi chỉ muốn mở âm dương nhãn, tôi có việc cần dùng. Phó Thành gật đầu. Nhưng mà cậu có biết hay không, mở thiên nhãn, cậu chẳng khác gì trở thành nửa người âm, ma quỷ xung quanh sẽ chú ý đến cậu, không có cách bảo vệ chính mình, chắc chắn không sống quá 3 tháng. Chân Nguyên đạo trưởng nghiêm túc nói, không sống quá 3 tháng, ngay cả dùng bùa hộ thân cũng vô dụng sao. Phó Thành nghe vậy nhíu mày nói, cũng không phải anh lo lắng cho bản thân, anh có kim quang, không những có thể hộ thân còn có khả năng đuổi tà ma, người anh lo là Thất Bảo, nếu vị đạo trưởng này nói sự thật chẳng phải Thất Bảo đang gặp nguy hiểm sao. Phó Thành chưa từng hỏi cô từ khi nào thì thấy quỷ, đã quá 3 tháng hay chưa, nhưng theo anh biết bảo vệ mạng Tần Thất Bảo có anh và Tiểu Vũ. Cho dù bùa hộ mệnh tốt cũng không thể ngăn quỷ tấn công quá 3 lần, trừ khi cậu để rất nhiều trên người, cho dù như vậy càng hấp dẫn quỷ hơn, nhân khí cũng từ từ suy giảm, thời gian khoảng chừng 3 tháng, sẽ chết. Sắc mặt ông ta nghiêm trọng, lời này ông ta không nói xạo, người bình thường mở âm dương nhãn quả thực sẽ chết trừ khi có chân nhân đạo sĩ che chở bên cạnh, hoặc là bản thân có cách bảo toàn mạng sống đặc biệt. Cho nên tôi đề nghị cậu đi theo tôi, trước hết mở âm dương nhãn cho cậu đã, rồi mới bái tôi làm thầy, học đạo thuật có thể tự mình bảo vệ bản thân, còn có tôi che chở cho cậu. Còn cách nào khác hay không? Trong lòng Phó Thành nhớ về Tần Thất Bảo, tiếp tục hỏi. Sắc mặt ông ta cứng ngắc lắc đầu yên lặng nhìn thanh niên trước mặt. Cậu thực sự không muốn bái sư rồi học cái khác sao? Cô là người trẻ tuổi không chịu khổ được. Tôi không sợ khổ, có điều tôi có nỗi khổ trong lòng. Phó Thành ra vẻ bất đắc dĩ. Chân Nguyên đạo trưởng, mở âm dương nhãn hết bao nhiêu ông cứ nói, tôi nhất định phải mở âm dương nhãn. Ngay cả chết cũng không sợ. Ông ta giật mình nói. Không sợ, ánh mắt Phó Thành kiên định, ánh mắt có chút mờ ảo, thật sự giống như có nỗi khổ không nói được. Vậy thì thế này đi, tôi mở giúp cậu, tiền thì tôi không cần, tôi chỉ cần cậu giúp tôi một việc. Ông ta trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Được, không thành vấn đề. Phó Thành nghe Chân Nguyên đạo trưởng nói xong, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Chân Nguyên đạo trưởng nói sư đệ ông ta mới mất không lâu trước đây, hai ngày nữa sư điệt ông ta tới Yên Kinh, muốn Phó Thành tự mình đi lấy di vật của sư đệ từ sư điệt, trong đó có một pháp khí gọi là Phượng Vĩ, muốn anh đưa tới tiệm quan tài ở Tây Giao, còn lại gửi đến Lăng Vân Thị. Tại sao sư điệt đó đến lại không tự mình đi đưa đồ? Chân Nguyên đạo trưởng không giải thích, nói sư điệt sắp ra nước ngoài, chẳng qua Yên Kinh có sân bay quốc tế, đến đây giao đồ còn người thì xuất ngoại. Bản thân tôi không ở đây lâu được, tối nay phải quay về Lăng Vân Thị, nếu không sẽ không phiền cậu đi chuyến này. Chân Nguyên đạo trưởng nói, đạo trưởng thực sự không cần thù lao khác sao? Chỉ muốn tôi giao đồ. Phó Thành nghi ngờ hỏi thêm, thiên hạ này còn có người tốt như vậy? Chạy từ thành phố khác đến giúp anh mở âm dương nhãn, sau đó lại chạy về, một phân tiền cũng không cần. Tôi vốn định đến để nhận đồ để tuổi tôi lớn thế này, nhưng không có ai kế thừa y bát, khó tránh khỏi có chút nóng ruột.

Cô gái nghe thấy hai từ bảo bảo, khuôn mặt đỏ bừng, lên tiếng hỏi. Bảo bảo, tên em không phải là Thất Bảo sao? Anh gọi em là bảo bảo không được sao? Phó Thành cười cười, rồi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Thất Bảo không nói, khẽ hừ một tiếng, cúi mặt vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, lộ ra đôi tai đỏ bừng. Lưu Tiểu Vũ, nó không muốn nhìn nữa, tiếp tục chơi với chiếc khăn tay. Hai người dính lấy nhau trong chốc lát, Phó Thành như nhớ ra điều gì, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Chân Nguyên đạo trưởng, hỏi ông ta có cách nào đóng lại âm dương nhãn không, lúc anh ở quán trà quên mất không hỏi, nếu như có anh muốn giúp Thất Bảo đóng âm dương nhãn, để cô không nhìn thấy ma quỷ nữa. Tần Thành, tôi đã nói trước với cậu, người bình thường nhìn thấy quỷ nhất định phải có dũng khí, chỉ trong thời gian ngắn như vậy cậu đã sợ, sự sống của cậu sẽ trôi nhanh hơn, vẫn là qua đây bái tôi làm thầy, tôi dạy cậu học đạo sẽ không thấy sợ. Tin nhắn vừa gửi đi vài phút sau đã nhận được hồi âm, Phó Thành đọc tin nhắn, cảm giác giống như Chân Nguyên đạo trưởng đang đứng trước mặt anh tận tình khuyên bảo, khuyên anh bái sư học đạo, anh nhanh chóng lắc đầu, nhắn tin trả lời. Tôi không sợ, tôi chỉ muốn hỏi, có cách nào không? Không có. Chân Nguyên đạo trưởng nhanh chóng trả lời, sau đó lại nhắn thêm một tin giải thích người bình thường không làm được trừ khi anh học đạo trở thành đạo sĩ mới có thể tự do đóng mở thiên nhãn. Không sao đâu, bác sĩ Phó, hiện tại em cũng không sợ như trước, âm dương nhãn này mở ra cũng không sao. Tần Thất Bảo thấy anh thất thần, chủ động mở miệng thoải mái nói. Thất Bảo, hay là em đi học đạo thuật? Phó Thành trầm mặc một lát bỗng nhiên lên tiếng đề nghị. Hà, em đi học đạo thuật? Cô gái đưa tay chỉ chính mình, ngay lập tức không kịp phản ứng. Thiên sư tỷ tỷ đã là thiên sư rồi, không cần phải học hơn nữa, cái người kia tự xưng là chân nhân còn không lợi hại bằng thiên sư tỷ tỷ đâu. Chương 26, khôi phục trí nhớ. Vũ, em cho rằng Thất Bảo thực sự là thiên sư sao? Thấy tiểu quỷ chạy tới nói xen vào, Phó Thành quay đầu đi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thật mà, tối hôm đó em còn bị thiên sư tỷ tỷ đánh nữa đấy, một chỉ quyết kia của chị ấy quá lợi hại rồi. Lưu Tiểu Vũ quay đầu lộ ra cái gáy của mình, duỗi tay chỉ vào một chỗ sát cổ, đây, hai người xem nè, đã qua lâu như vậy mà vẫn còn đau đấy, khẳng định vẫn để lại dấu vết. Để anh nhìn thử, Phó Thành bước lên phía trước muốn tự mình nhìn xem, kết quả tiểu quỷ vừa liếc mắt nhìn anh liền sợ tới mức nhanh chóng chạy mất. Bác sĩ Phó, anh có thể đứng xa một chút hay không, kim quang trên người anh chiếu tới chỗ em rồi, tiểu quỷ run run nói. Phó Thành, thôi được, dù sao thị lực của anh tốt vậy thì đứng xa một chút. Lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc Phó Thành cũng nhìn thấy được miệng vết thương trên đầu Lưu Tiểu Vũ, tuy rằng đã sớm khép lại, nhưng vẫn còn lưu lại sẹo, vết sẹo cũng không giống như người bình thường bị thương, là màu trắng. Đây thực sự do em đánh sao? Tần Thất Bảo có chút kinh ngạc hỏi. Lúc trước tiểu quỷ nói với cô vốn dĩ không tin, cũng không để trong lòng, nhưng qua mấy ngày ở chung, cô biết đứa nhỏ này sẽ không nói dối. Hơn nữa thái độ của nó đối với cô sau khi bị thương tối hôm đó cùng với sáng ngày hôm sau liền thay đổi 360 độ cho tới bây giờ cũng là cung kính, cho nên nhắc tới chuyện này không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Bằng không còn có ai nữa chứ, nếu em cùng con quỷ khác đánh nhau cũng sẽ không lưu lại dấu vết như vậy, đây là bị đạo pháp đánh. Lưu Tiểu Vũ vò đầu ủy khuất nói, chỉ một chút ấn tượng cũng không có. Tần Thất Bảo sờ sờ cái mũi, vẻ mặt mờ mịt. Lưu Tiểu Vũ nghe vậy không còn gì để nói, chuẩn xác mà nói là không dám nói lời nào, bởi vì tối ngày hôm đó thiên sư tỷ tỷ bị nó dọa khóc, ngay cả cơm cũng ném đi không ăn, còn bị y tá tiêm thuốc an thần, hoảng sợ quá mức mới niệm ra được một chỉ quyết này, không nhớ cũng bình thường thôi. Ngày mai anh xin phép dẫn em tới bệnh viện số 2 chụp phim, xem có cách nào giúp em khôi phục trí nhớ không? Phó Thành lo lắng nói. Bác sĩ Phó, vì sao anh lại để ý việc em có phải thiên sư hay không như vậy, có phải em không phải anh liền không quan tâm em nữa đúng không? Tần Thất Bảo quay lại chủ đề trọng điểm lúc trước. Cái đầu nhỏ này của em suy nghĩ cái gì thế? Là anh đang lo lắng cho em, Chân Nguyên đạo trưởng nói người thường mở mắt âm dương, sau 3 tháng chắc chắn sẽ chết, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện. Phó Thành nghe được lời cô nói, giờ khóc giờ cười giơ tay gõ cái trán của cô, một tay kéo cô vào trong lòng. Mạnh mẽ ôm lấy, cho dù anh không để ý đến ai đi nữa, cũng sẽ không thể không để ý tới em, điều này anh có thể bảo đảm. Vậy anh mở mắt âm dương sẽ không có việc gì chứ? Tần Thất Bảo từ trong lòng anh dãy dụa chui ra, ngẩng đầu lo lắng hỏi. Anh cũng không phải người thường, trên người anh có kim quang, chẳng phải lệ quỷ đều sợ sao? Phó Thành nâng tay lên, chiêm ngưỡng năng lực của chính mình, lệ quỷ Lưu Tiểu Vũ sợ tới mức nhanh như chớp lui tới góc tường. Tới 8 giờ rưỡi tối, dưới sự đề nghị của Phó Thành, hai người một quỷ tính toán đi ra ngoài tìm xem nơi mà nữ quỷ áo trắng kia rơi xuống, kết quả tìm từ 8 giờ rưỡi đến gần 10 giờ, từ khu nội trú tầng 7 tìm xuống tầng 1 cũng không tìm được bóng dáng con quỷ kia, nhưng lại tìm được không ít những con quỷ khác. Thất Bảo, bác sĩ Phó, hai người đang tìm gì bên ngoài này vậy? Từ tầng 7 xuống tầng 1 lại từ tầng 1 trở lại tầng 7, y tá trực ban khu nội trú mấy tầng nhìn thấy hai người vài lần, gặp lại hai người liền nhịn không được hỏi. Thất Bảo nói buổi sáng cô ấy làm rớt một cái vòng cổ bạc, buổi tối vừa hay ít người, tôi giúp cô ấy đi kiếm. Cửa cầu thang tầng 7, Phó Thành lôi kéo tay Tần Thất Bảo trả lời y tá đối diện. Vậy tìm được chưa? Y tá đó hỏi. Không thấy, chắc là bị người khác nhặt rồi. Phó Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Trở lại phòng bệnh, Phó Thành lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Nguyên đạo trưởng, hỏi mua hai tấm bùa hộ mệnh, để Tần Thất Bảo mang theo trên người. Không tìm được nữ quỷ áo trắng hại người này, anh Thủy Chung lo lắng, sợ lúc anh không có mặt đối phương sẽ lợi dụng cơ hội, làm tổn thương Tần Thất Bảo. Bùa hộ mệnh, Tần Thất Bảo thấy tin nhắn trên điện thoại của Phó Thành, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chân chạy tới trước tủ cầm cái túi ra từ trong đó lấy ra một lá bùa. Trong này có rất nhiều lá bùa, nói không chừng còn có cả bùa hộ mệnh. Tiểu Vũ, em có biết cái nào là bùa hộ mệnh không? Không, không có cái nào là bùa hộ mệnh cả, tất cả đều là loại bùa công kích. Lưu Tiểu Vũ lắc đầu, nhìn một đống bùa này, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong tay cô cầm hơn 10 lá bùa, có 7 tấm là ngũ lôi phù, 2 tấm là thiên lôi phù, 1 tấm địa lôi phù, 1 tấm nhiếp hồn phù và 3 tấm phá tà phù. Những lá bùa này đều vẽ vô cùng cẩn thận, mỗi một nét đều vẽ vô cùng hoàn mỹ, người hiểu biết hay quỷ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ biết là xuất từ tay của thiên sư, nếu dùng bùa này kết hợp với chú ngữ và đạo lực kích hoạt, lệ quỷ áo trắng kia căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên chính là dùng đạo lực của thiên sư, nhưng nếu người thường dùng chú ngữ, cũng có thể miễn cưỡng kích hoạt nhưng mà lực công kích sẽ yếu đi một nửa. Thiên sư tỷ tỷ, nếu không chỉ để bác sĩ Phó hỏi đạo sĩ kia một chút xem ông ta có biết chú ngữ thiên lôi phù hay không. Biết chú ngữ rồi chỉ có thể kích hoạt lá bùa, nói không chừng còn có thể nhớ lại cái gì. Lưu Tiểu Vũ đề nghị nói. Có đạo lý, để tôi gửi tin nhắn hỏi một chút. Tần Thất Bảo còn chưa có phản ứng kịp, hai mắt Phó Thành trước tiên đã sáng ngời, cúi đầu soạn tin nhắn gửi đi. Lúc này Trần Nguyên đạo trưởng vừa về biệt thự không lâu, còn ngồi trong phòng khách nghiên cứu bí pháp, ngay sau đó nhìn thấy tin nhắn của Phó Thành. Chú ngữ ngũ lôi phù, tiểu tử này sao bỗng nhiên lại muốn cái này? Ông ta cầm điện thoại dựa ra sau ghế sofa, đẩy mắt kính, cẩn thận nhìn lại tin nhắn một lần, xác nhận bản thân không có nhìn lầm. Sư phụ, con thấy tên đó rất dễ lừa gạt, nói không chừng là hắn nhặt được bí tịch muốn vụng trộm học thành tài cho nên mới không bái ngài làm sư phụ, nếu không làm sao có được ngũ lôi phù chứ. Nghiêm Lỗi vừa vặn từ trong phòng đi ra lấy đồ, nghe được lời của ông nói, nên nhịn không được chen miệng vào nói. Bí tịch nào có thể dễ dàng nhặt được như vậy? Hơn nữa ngũ lôi phù chính là loại phù thuật công kích của nhất phái, nếu theo lời con nói, vậy thì hắn nhặt được Mao Sơn hay là Long Hồ Tông, bí tịch các tạo sơn. Lão nhân ngẩng đầu trừng mắt nhìn đồ đệ của mình một cái, cảm thấy đầu của hắn bị cừ kẹp hỏng, ý tưởng hoang đường như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Con chỉ tùy tiện nói thôi, sự phụ ngài đừng coi là thật. Nghiêm Lỗi bất giác dĩ giơ hai tay lên cầm đồ lên trở về phòng. Lão nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cách cửa phòng mắng hắn vài câu, sau đó lại cúi đầu xem điện thoại, kết quả khi nhìn thấy tin nhắn mới thì ngây ngần cả người, bởi vì đối phương trả lời lại, ngũ lôi phù này thật sự là hắn nhặt được. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy chứ, còn có thể nhặt được ngũ lôi phù. Tin tức này thật sự làm ông ta khiếp sợ, lẳng lặng nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn một lúc lâu, Trần Nguyên đạo trưởng mới trả lời, lại hỏi Phó Thành nhặt được ở chỗ nào. Ngồi trong phòng khách gửi tin nhắn, nói chuyện hơn nửa tiếng, cuối cùng lão nhân nghĩ, hay là nói chú ngữ ngũ lôi phù cho hắn biết, mặc dù trong lòng hoài nghi Tần Thành này có phải là kẻ lừa đảo do phái địch phái tới không, có điều ông ta cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ, nếu đúng là kẻ địch thì cũng đã đến sai thời điểm rồi, có gì cứ bắt lấy là được. Hiện tại quan trọng nhất chính là lừa gạt lòng tin của Tần Thành, hoặc để cho hắn cảm thấy bản thân mình dễ gạt tự động đưa tới cửa. Phía bên này có được chú ngữ, Phó Thành liền đưa điện thoại cho Tần Thất Bảo, để cô xem tin nhắn, xem có nhớ lại chút gì không. Chú ngữ này đọc lên còn thật có vần. Tần Thất Bảo cầm lấy điện thoại cẩn thận nhìn một lần, cảm thấy thật thú vị. Không nhớ ra cái gì sao? Phó Thành hỏi. Không có. Tần Thất Bảo nhìn một lần nữa, cố gắng nghĩ nghĩ, trí nhớ trước đây vẫn trống rỗng, không nhớ ra cái gì cả. Vậy thì không cần nghĩ, em thử xem có thể kích hoạt ngũ lôi phù này hay không. Phó Thanh an ủi vỗ vai, sau đó đặt một tấm ngũ lôi phù trước mặt cô, ý bảo cô đọc chú ngữ thử xem. Thiên sư tỷ tỷ, em mang Tiểu Khả với Tiểu Ái ra ngoài trước. Lưu Tiểu Vũ nghe vậy giật cả mình, mỗi tay nắm một anh linh bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh, đến cửa còn lo lắng, trực tiếp bay qua lan can, bay xuống dưới tầng. Tần Thất Bảo bây giờ mất trí nhớ, không biết kích hoạt bùa đúng cách, nếu cô không cẩn thận vận dụng hết đạo lực ném ngũ lôi phù cấp bậc thiên sư về phía cửa, vậy thì nó và Tiểu Khả Tiểu Ái đều chịu nạn rồi. Tiểu Khả, Tiểu Ái, nghe thấy hai cái tên, Phó Thành có chút nghi hoặc nhìn về thiếu nữ bên cạnh dò hỏi. Anh nói cái đó là Tiểu Vũ đặt tên cho hai anh linh, nó cảm thấy anh linh chết cũng chưa có tên thật đáng thương, nên lấy hai cái tên Tiểu Khả và Tiểu Ái để phân biệt, hợp lại chính là đáng yêu. Tần Thất Bảo giải thích nói, cô thấy tiểu quỷ đặt tên không sai, tiểu anh linh không có oán khí, nhìn qua không khác gì trẻ con bình thường, chỉ trừ làn da có chút trắng, bộ dáng xác thực đáng yêu. Được rồi, giờ tụi nó đã ra ngoài, em thử đọc chú ngữ này xem. Phó Thành nghe vậy có chút buồn cười gật gật đầu, chuyển đề tài về lá bùa. Thiếu nữ nghe vậy cầm lấy ngũ lôi phù trước mặt, nắm trong tay, sau đó cúi đầu nhìn tin nhắn, dựa theo chữ trong màn hình đọc, cũng không biết là do căng thẳng hay câu từ xa la, niệm 2-3 lần đều niệm sai. Không cần căng thẳng, cứ chậm rãi niệm. Phó Thành thấy cô có chút vội vàng luống cuống, liền lên tiếng trấn an nói. Tần Thất Bảo nắm chặt lá bùa, ngón tay hơi hơi dùng sức, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mở mắt một lần nữa nhìn màn hình chậm rãi thì thầm. Ngô Phụng lôi công chi lực, thừa điện mẫu chi uy, làm ngô sử ngũ hành chi thương, lục giáp chi binh, chảm đoạn bách tà, xua diệt vạn tinh, thỉnh cầu nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, lập tức tuân lệnh. Niệm gần xong chú ngữ, thiếu nữ không tự giác niệm bằng tốc độ nhanh hơn, mang theo vài phần khí thế, lá bùa vàng trong tay không gió mà bay, không khí xung quanh ẩn ẩn dao động vài tia lôi quang màu tím. Lôi quang lấp lánh, Tần Thất Bảo cảm thấy sương mù trong đầu che lấp cho tới nay bị đẩy ra, cả người nháy mắt tỉnh táo, tay phải tự động nắm thành chỉ quyết, nhắm thẳng lá bùa trước mặt, rót lực đạo vào, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng bệnh 710 cùng ngoài cửa sổ đều là lôi quang mãnh liệt. Chương 27, thiếu trưởng môn các tạo sơn Tần Thất Bảo. Sấm sét hồng lam nhấp nhoáng, chiếu sáng cả phòng, từ bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, Phó Thành đứng bên cạnh Tần Thất Bảo cũng phải lấy tay che mắt. Quỷ hồn lang thang gần đó cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ gian phòng, vội vàng thét chói tai chạy xuống lầu oán thán, Lưu Vũ ôm hai anh linh trốn ở lầu 1 cũng kinh ngạc nhìn lên hướng lầu 7. Thiên sư tỷ tỷ, chị ấy thành công rồi hả? Bốn phương tám hướng đều có quỷ hồn chạy trốn, một cổ hơi thở cường đại lấy lầu 7 làm trung tâm như sóng nước dập dờn, cho dù cách xa như thế, Lưu Vũ cũng không nhịn được run rẩy, đồng thời khuôn mặt cũng hết sức kinh mừng. Y nha! Hai anh linh trốn trong lòng tiểu quỷ có chút ngây thơ kêu một tiếng. Ừ, chúng ta có thể sớm đi đầu thai rồi. Lưu Vũ kích động ôm chúng nó nói, vui mừng trong mắt không kìm chế được. Y nha nha, anh linh vẫn không thích nói chuyện y nha kêu, nhưng nói chung vẫn biểu đạt được cảm xúc của bản thân. Chúng nó xem Lưu Vũ như anh trai, thấy anh trai cười chúng cũng cười theo. Ngoan, chúng ta mau đi tìm thiên sư tỷ tỷ. Tiểu quỷ xoa đầu hai đứa nhỏ, nói. Uy lực ngũ lôi phù cùng với sức lực của thiên sư phát ra, hiệu quả thực sự kinh người, đoán chừng mấy con quỷ còn ở lầu 7 cũng vô tình bị thương rồi, để đảm bảo an toàn lát nữa nó mới lên đi. Mà lúc này trong phòng bệnh thật lâu sau Phó Thành cũng chưa hồi phục tinh thần, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến uy lực của bùa chú thật sự bị dao động rồi. Ban đầu anh còn tưởng ngũ lôi phù chỉ là bùa công kích bình thường, không ngờ một tấm phù có thể thực sự phát ra lôi điện. Mà uy lực của lôi điện lại quá lớn, anh mở thiên nhãn, có thể nhìn rõ ràng âm khí xung quanh ngay lập tức bị xua tan, nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài phòng bệnh cùng với mấy con quỷ bị kinh sợ ngoài cửa sổ chung quanh chạy trốn, cục diễn hỗn loạn. Bác sĩ Phó, anh thấy em lợi hại không? Phó Thành vẫn còn ngây người, Tần Thất Bảo xoay người lại, một tay chống mặt bàn, một tay nắm ống tay áo của anh, mỉm cười hỏi. Giọng nói của cô gái vẫn mềm mại như trước, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng khi Phó Thành nhìn cô cảm thấy dường như có chỗ nào đó không giống. Lôi điện trong phòng chưa hoàn toàn biến mất, lôi quang nhấp nháy, chiếu lên đôi má thiếu nữ lúc sáng lúc tối, khiến cho nụ cười xinh đẹp của cô trở nên có chút quỷ dị. Thất Bảo, có phải em khôi phục trí nhớ rồi hay không? Phó Thành nhìn cô một lúc lâu, mở miệng thăm dò hỏi. Đúng vậy, em nhớ lại rồi. Tần Thất Bảo nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên một bước giơ tay đè vai anh, kiễng chân lên chủ động áp sát vào anh. Bác sĩ Phó, em nhớ rõ anh từng nói, anh thích nữ sinh, nhưng em hiện tại một chút cũng không giống đâu. Hơi nóng thổi vào viền tai của anh, người đàn ông cảm thấy máu toàn thân đều muốn chảy ngược rồi, có dũng khí nghĩ muốn đè người xuống chà đạp. Thất Bảo quả thật không giống, cho dù cô không nói lời nào, thì khí chất cũng khác biệt rồi, càng thêm hấp dẫn người ta. Trước kia, lá gan của cô gái nhỏ, bị quỷ hù liền bị bệnh, cho dù làm cái gì cũng sợ hãi rụt rè, ánh mắt lo lắng rụt rè, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ cực kỳ khiến người ta thương tiếc, nhưng bây giờ trong mắt cô tất cả đều là tự tin, cho dù đồ bệnh nhân cũng không che giấu được khí chất của cô. Trước đây anh đã nói rồi, mặc kệ em biến thành cái gì anh đều thích. Phó Thành giơ tay, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Tần Thất Bảo không có ý né tránh, như bình thường đứng im tại chỗ, nheo nửa mắt gật đầu. Nửa năm qua, việc duy nhất cô cảm thấy mình làm đúng chính là tìm bạn trai, việc khác quả thực là lịch sử đen tối của cô, suy nghĩ lại thật không muốn nghĩ nữa. Bác sĩ Phó, chúng ta ra ngoài đi. Tần Thất Bảo quay đầu nhìn Phó Thành một cái, rồi hướng ra cửa. Ra ngoài làm cái gì? Phó Thành không chút suy nghĩ liền đi theo cô ra cửa, nhưng vừa bước ra ngoài, ngoài hành lang trống trơn, mới nghi ngờ hỏi. Phải tìm cho ra mấy con quỷ đã khi dễ em. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, xoay người đi đến chỗ hành lang. Tần Thất Bảo là thiếu trưởng môn các Tạo Sơn, 16 tuổi tấn thăng thiên sư, 2 năm củng cố đạo lực thực lực tiến bộ không ít, ở giữa các thiên sư cũng là người xuất sắc. Thời điểm cô còn là chân nhân, đã đánh đuổi không ít lệ quỷ, nổi tiếng các vùng bên dưới các Tạo Sơn, quỷ vừa nghe đến tên cô thì bỏ chạy, đánh cũng không dám đánh với cô, kết quả chính là nửa năm nay ở trong bệnh viện bị quỷ khi dễ. Việc này quả thực khiến người ta không nhịn được. Thời điểm Lưu Vũ cùng hai anh Linh trở lại lầu 7 vừa hay gặp Tần Thất Bảo, thấy khí thế của cô cường đại, hoàn toàn khác biệt bộ dáng rụt rè sợ hãi trước đây, không kìm được lui lại hai bước thật cẩn thận kêu thiên sư tì tì. Tiểu Vũ, em có nhớ rằng trước đây bản thân cũng khi dễ chị không? Tần Thất Bảo nhìn thấy Lưu Vũ cười tít mắt đi lên phía trước, giơ tay vỗ nhẹ bả vai nó, hỏi. Lưu Vũ bị cô vỗ như thế, toàn bộ linh hồn đều run lên, sợ tới mức làm rớt hai anh Linh xuống đất, trốn cũng không dám trốn, sau khi biến thành quỷ thì đây là lần đầu tiên có cảm giác mềm nhũn. Sao không nói lời nào? Lúc ấy chẳng phải em muốn ăn thịt của chị sao? Cô gái tiếp tục mở miệng nói. Thiên sư tì tì tha mạng. Đều là lỗi của em. Lúc đó, vừa nhìn thấy thịt em liền nghĩ tới cha dượng không khống chế được. Tiểu quỷ nghe được sợ tới mức lạnh run, lập tức quỳ xuống đất khóc lóc. Ôi ôi, này, ôi Tiểu Vũ đừng khóc, chị chưa nói muốn bắt em. Tần Thất Bảo thật ra muốn trêu chọc tiểu quỷ, thấy nó như vậy thì có chút giờ khóc giờ cười. Trước đây tuy cô bị tiểu quỷ khi dễ, nhưng lúc đó cô cũng đánh trả, sau này cũng nhờ Lưu Vũ giúp đỡ rất nhiều, nếu không có nó ở đây, ngày đó lắc phải chuông chiêu hồn khẳng định sẽ chết, cho nên dù thế nào cũng không động thủ với nó. Thực vậy sao? Lưu Vũ vẫn còn đang run rẩy, hai anh Linh vây quanh nó, giơ tay kéo quần áo nó, giống như có chút tò mò nó bị sao vậy. Thật mà chị chỉ mới khôi phục trí nhớ thôi, khoảng thời gian này chuyện em giúp chị chưa từng quên. Tần Thất Bảo bất đắc dĩ nói, từ từ kéo nó đứng dậy, xoa đầu của nó. Đừng khóc, đợi chị giải quyết nữ quỷ áo trắng kia xong, sẽ đưa em và Tiểu Khả Tiểu Ái đi đầu thai. Dạ, em không khóc nữa, cảm ơn thiên sư tì tì. Tiểu quỷ rụi rụi mắt, ngẩng đầu liếc Tần Thất Bảo một cái. Thiên sư tì tì thật sự khác rồi, trước đây nó còn dám ở trước mặt cô đùa giỡn, muốn đùa nghịch cái gì cũng không sợ, nhưng hiện tại có chút không dám nữa rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm nữ quỷ áo trắng kia, trước đây cô ta dám đánh chủ ý lên người ta, có gan làm thì có gan gánh hậu quả. Chương 28, hai cái Tần Thất Bảo. Sau khi Tần Thất Bảo khôi phục trí nhớ, tất nhiên cũng khôi phục thực lực ban đầu, thật ra sức mạnh của cô vẫn luôn ở đây, chẳng qua không biết sử dụng thế nào mà thôi. Vẫn tìm ở đây sao? Lúc nãy chúng ta đã tìm ở trên lầu 7 một lần rồi. Nhìn thấy Tần Thất Bảo muốn tìm ở lầu 7, Phó Thành lên tiếng nhắc nhở. Tìm thêm một lần nữa, lần này chúng ta nhất định phải tìm kiếm thật cẩn thận, dùng pháp thuật để tìm xem. Cô gái lấy một lá bùa không từ trong tay áo ra, lá bùa này cô vừa mới lấy trong ba lô của mình, dùng ngón tay vẽ vài nét trên đó, lá bùa vàng tự động bay lên giữa không trung, giống như một cái radar, nhanh chóng khám xét lầu 7 một vòng. Lúc trước không giữ lại thứ gì của nữ quỷ áo trắng cả, móng tay hay là thứ đồ bên người, cho nên không thể trực tiếp dùng siêu hồn thuật, nhưng Tần Thất Bảo rất quen thuộc với quỷ khí, lấy một phần thần thức rót vào lá bùa, nếu phát hiện ra mục tiêu lá bùa sẽ lập tức phản hồi. Hai người đứng trên cầu thang, Tần Thất Bảo điều khiển lá bùa lục soát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cẩn thận tra xét một lần, ngay cả phòng khám khẩn cấp lẫn nội viện kế bên cũng không tha, kết quả cuối cùng là nữ quỷ áo trắng không hề ở trong bệnh viện. Nó không có ở trong bệnh viện. Phải chăng do hồi nãy thiên sư tì tì kích hoạt ngũ lôi phù, nó nhân cơ hội chạy trốn rồi? Lưu Vũ suy đoán nói. Có lẽ là vậy. Tần Thất Bảo gật đầu, cũng không nóng vội, tối nay chỉ là mở màn, chỉ cần nữ quỷ áo trắng kia chưa hồn bay phách tán thì cô sẽ có cách tìm nó ra.

Tiểu quỷ cúi đầu nhìn hai tay của mình, muốn nhìn xem lúc đánh nhau với nữ quỷ còn lưu lại dấu vết gì hay không, kết quả phát hiện ra một sợi tóc của nữ quỷ còn vương trên cánh tay nó, lập tức hưng phấn mà cầm lấy sợi tóc giơ lên. Thiên sư tỷ tỷ nói, tóc hoặc móng tay của quỷ đều có thể mở ra siêu hồn thuật, mặc kệ nữ quỷ áo trắng có chạy đến phương nào, kể cả chân trời góc biển, chỉ cần dùng siêu hồn thuật nhất định sẽ tìm được nó. Lưu Tiểu Vũ vui vẻ nhảy nhót trong phòng, bay vòng vòng vài cái, lúc này mới nhớ ra ngoài cửa còn vài y tá ngất xỉu ngoài đó, nó có chút do dự có nên hiện hình hay không. Cái này sao lại thế? Một giọng nói run rẩy vang lên, tiểu quỷ nghe thấy thanh âm phía sau lập tức quay đầu lại nhìn, ngoài cửa vẫn còn một nữ y tá chưa ngất đi, vì vậy nó cũng không do dự nữa trực tiếp hiện nguyên hình. A, quỷ, thực sự có quỷ. Lưu Tiểu Vũ vừa hiện hình, lập tức lại có y tá ngất đi, chỉ còn lại một y tá trung niên run rẩy cúi đầu, không dám ngước lên nhìn. Quỷ đại ca, tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, bình thường chỉ là ham chút lợi lộc, cầu xin ngươi đừng giết tôi. Lưu Tiểu Vũ, khụ khụ, ta không giết người đâu, ta là quỷ của Tần Thiên Sư, ta là quỷ lương thiện. Tần Thiên Sư, y tá trung niên nghe vậy nghi hoặc nói, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Đúng vậy, Tần Thiên Sư tên gọi là Tần Thất Bảo. Lưu Tiểu Vũ tận lực khiến cho bản thân hiền lành, nhẹ nhàng nói. Thất Bảo, cả người Thất Bảo vừa mới bị xé nát, biến thành mảnh vụn rồi. Nữ y tá trung niên chỉ vào đống giấy màu vàng trên mặt đất kêu lên. Chương 35, gọi điện thoại cho người nhà. Vừa rồi thứ bị xé thành mảnh nhỏ kia là người giấy, không phải Tần Thất Bảo, là do chị ấy dùng hoàng phù làm ra một người giấy. Lưu Vũ giải thích, nhưng tôi chính mắt nhìn thấy rõ ràng là Thất Bảo mà. Vừa chịu kinh sợ xong lại nghe Lưu Vũ giải thích, vẻ mặt y tá càng thêm ngốc, người vừa rồi rõ ràng là Tần Thất Bảo a, nhưng sau đó bị một sức mạnh kỳ bí xé thành một đống giấy. Đó là thủ thuật che mắt, chị Thất Bảo là thiên sư, dùng người giấy làm thủ thuật che mắt rất đơn giản. Lưu Vũ nói, thiên sư là cái gì? Nữ y tá hoàn toàn không nghe lọt lời Lưu Vũ nói, vừa lắc đầu vừa nói năng lộn xộn. Lưu Vũ thấy vậy cũng không muốn tiếp tục giải thích nữa, hối hận vì vừa nãy đã hiện hình ra, giải thích thế này còn không bằng không giải thích. Vì thế cũng trong sáng đó, khi y tá tới phòng Thất Bảo thay ca mới phát hiện đã xảy ra chuyện, không chỉ không thấy bệnh nhân đâu mà trong phòng cũng loạn hết lên, đồ đạc rơi hết xuống sàn hơn nữa đều bị phá nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lâm với Tiểu Phương đâu? Sao lại ngất xỉu? Khi y tá trưởng bị một y tá kéo tới trước phòng bệnh 710, bên trong loạn thành một đoàn, lại thấy hai người ngất xỉu, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Bệnh viện số 3 của họ vì ngăn ngừa những tình huống đặc thù, việc trị an từ trước đến nay luôn được đảm bảo, thế nào lại trông giống vừa bị cướp qua chứ. Hơn nữa còn đánh hôn mê y tá trong viện. Không, không phải đâu y tá trưởng, đêm qua chúng tôi nghe thấy bên trong có âm thanh lạ nên chạy qua đây. Tới tìm y tá trưởng là y tá vừa mới tỉnh lại, cô tối qua cũng bị dọa hôn mê, trước đó hai y tá tỉnh lại đi vào phòng nhưng không thấy ra, cô mới vội vàng đi tìm y tá trưởng. Cô đem chuyện xảy ra tối qua kể lại tỉ mỉ, nghe xong y tá trưởng sừng sốt tưởng rằng cô bịa chuyện. Thật sự có chuyện như vậy sao? Y tá trưởng nghe xong không tin hỏi lại, không ngờ rằng trên đời có ma quỷ tồn tại thật. Sau đó thế nào tôi cũng không biết, nếu chị không tin có thể đi hỏi chị Lưu, chị ấy không bị ngất. Y tá nói xong sắc mặt tái nhợt, muốn về nhà mà không dám, cảm thấy phải tìm thấy Tần Thất Bảo mới an tâm, không thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến bộ dáng cô bị xé nát, nghĩ đến cũng thấy ăn không ngon ngủ không yên được. Vậy cô vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi hỏi một chút rồi gọi điện cho người nhà Thất Bảo, nếu vẫn không tìm thấy cô ấy thì phải báo cảnh sát. Y tá trưởng nói xong liền đi tìm y tá Lưu, còn y tá còn lại đỡ cô đến phòng nghỉ, vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra liền mềm nhũn chân. Y tá Lưu đang ở phòng cấp cứu, cô không bị té xỉu nhưng cũng bị dọa cả người không ngừng run, mồ hôi lạnh đổ ra ướt hết lưng áo, đến phòng cấp cứu cũng là do bảo an đỡ lên. Từ rạng sáng 4 giờ đến hiện tại là 7 giờ qua một khoảng thời gian cả người cũng dần tỉnh táo lại rồi, thấy y tá trưởng tới, liền kể lại sự việc một lần, nhưng có một số việc do lúc đó sợ quá nên không nhớ rõ được. Nói như vậy là thực sự có quỷ. Y tá trưởng không bình tĩnh được nữa, y tá tuổi nhỏ còn có khả năng nói lung tung nhưng y tá Lưu bằng tuổi cô, đã ba mấy 40 tuổi không có khả năng nói chơi, hơn nữa ý tứ trong lời nói hai người đều giống nhau, hiển nhiên chuyện có quỷ là sự thật. Là quỷ, thật sự có quỷ. Y tá Lưu kích động nói. Tôi đi liên hệ người nhà Tần Thất Bảo. Y tá trưởng thấy sự việc nghiêm trọng liền chạy đi tìm thông tin bệnh nhân, lúc trước đưa Thất Bảo vào viện là một nam một nữ, nói mình là bác trai bác gái cô, có lưu lại số điện thoại, bây giờ không thấy người, đầu tiên là phải liên lạc với người thân.

Tần Thất Bảo thấy Vương Cần lớn tuổi, một người lại vội vàng tới vội vàng đi, cho nên trong lòng băn khoăn, cuối cùng nói với Phó Thành một tiếng, đi vào phòng bếp. Trước kia thời điểm ở các tạo môn, bản thân cùng nhóm sư huynh sư muội học nấu đồ ăn, nấu không tệ lắm, bây giờ liền vào phòng bếp giúp đỡ. Thấy Tần Thất Bảo vào bếp giúp đỡ, Vương Cần cũng rất kinh hãi, các cô gái hiện đại trẻ tuổi hầu như không biết nấu ăn, bộ dạng của Tần Thất Bảo giống như sinh viên, có lẽ là năm ba đại học vậy mà chủ động vào bếp giúp bà. Lúc này hào cảm của Vương Cần đối với Tần Thất Bảo tăng lên không ít. Người bạn gái này con tìm ở đâu thật tốt, bộ dáng không nói, vậy mà còn biết nấu cơm, con trai con thật có phúc. Phó Dụ vỗ vai Phó Thành nói, cô ấy là bệnh nhân của con, trước đây bị chuẩn đoán nhầm, phải ở lại bệnh viện số 3 nửa năm, cũng may lúc con chuyển tới phát hiện không đúng. Phó Thành bỏ qua việc ma quỷ, nói chuyện tình của mình và Tần Thất Bảo một lần. Thật là, một cô gái tốt như vậy lại không bị bệnh, tại sao bị đưa vào bệnh viện chứ? Phó Dụ nghe như vậy, một chút ý tứ ghét bỏ cũng không có, ngược lại cảm thấy may mắn. Thật ra nếu Thất Bảo không bị đưa đến bệnh viện số 3 con cũng không có cơ hội gặp cô ấy. Chương 38, bùa hộ mệnh giả. Cho nên mới nói, đây là duyên phận, hiện tại con bé xuất viện có phải về trường đi học tiếp không? Phó Dụ hỏi, có lẽ sẽ về trường, nhưng mà con vẫn chưa nói chuyện với cô ấy, hôm nay cô ấy chuyển đến nhà con ở. Khóe miệng Phó Thành không kiềm chế được kéo lên. Nghĩ đến việc về sau Tần Thất Bảo sẽ ở trong nhà mình, trong lòng không kìm được vui sướng, trước đó vẫn lo lắng sau khi cô xuất viện không còn gặp mặt nữa, bây giờ giống như mỗi ngày đều có thể gặp. Con trai không tệ a, đã ở chung rồi đó. Phó Dụ nghe vậy kinh ngạc nói. Ba đừng hiểu lầm, con mới sắp xếp cho Thất Bảo một phòng, cô ấy với con ngủ ở phòng riêng. Vẻ mặt Phó Thành có chút buồn phiền. Lừa Thất Bảo về nhà đã coi như thành công rồi, nếu để cô trực tiếp ở chung phòng với mình, hằng ngày ngủ trên một giường, lỡ như lúc không kìm chế được dọa đến Thất Bảo, khiến cô chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Cho nên Phó Thành quyết định việc này phải suy tính kỹ hơn, thỉnh thoảng chạy đến phòng cô lăn giường, thời gian lâu cô sẽ có thói quen, sau đó anh có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ rồi. Đúng, Thất Bảo còn nhỏ, con đừng khi dễ con bé, nếu người bỏ chạy, đến lúc đó hối hận không kịp đâu. Phó Dụ nghiêm túc dặn dò, con biết con chắc chắn không khi dễ cô ấy. Phó Thành bất đắc dĩ gật đầu. Trong bếp Tần Thất Bảo đang xào rau, động tác thuần thục cùng với mùi hương phát ra từ trong nồi, khiến cho Vương Cần có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này không chỉ biết nấu ăn, mà còn xào rau giỏi như vậy, thật khiến người ta ngoài ý muốn. Thất Bảo, trước kia con thường xuyên ở nhà nấu cơm sao? Vương Cần hỏi, dạ có thể coi là vậy, cũng không phải ngày nào cũng làm, khi nào rảnh rỗi con mới đi giúp. Tần Thất Bảo nghĩ nghĩ, trả lời. Khi ở các tạo môn cô thường xuyên chạy tới phòng bếp, cũng không phải siêng năng lắm, việc nấu cơm này không do cô phụ trách, cô chạy tới phòng bếp là do ham ăn thôi, vừa ăn vừa học. Cha mẹ con thật có phúc, có thể nếm đồ ăn do con gái mình làm. Vương Cần cảm thán nói. Cha mẹ con mất sớm, con đi theo sư phụ còn có một vài vị sư huynh muội. Động tác trên tay Tần Thất Bảo dừng một chút, sau đó vẻ mặt khôi phục bình thường, mở miệng nói. Xin lỗi Thất Bảo, khiến con nhớ lại những chuyện không vui. Vương Cần có chút kinh hãi, ban đầu bà còn tưởng gia cảnh Tần Thất Bảo không tệ, lớn lên trong gia đình có cha mẹ cưng chiều, kết quả con bé là cô nhi. Không sao ạ, cha mẹ con cũng ngoài ý qua đời, đối với con bọn họ không có ấn tượng sâu lắm. Động tác xào rau của Tần Thất Bảo không ngừng. Sư phụ, sư huynh muội của con đều đối với con rất tốt, giống như gia đình vậy, cho nên ngày tháng qua cực kỳ vui vẻ. Sư phụ, con đi theo người ta học cái gì sao? Vương Cần rất tò mò hỏi. Học một chút thủ thuật, nói ra sợ bác gái không tin, con học về phương diện xem phong thủy. Tần Thất Bảo mơ hồ nói. Phương diện xem phong thủy, có phải có thể bắt quỷ trừ tà gì đó không? Vương Cần nghe vậy kích động nói. Tần Thất Bảo xào đồ ăn xong bỏ vào trong dĩa, sau đó quay đầu hướng về phía Vương Cần, không biết có nên trả lời thật hay không. Trên đường đi bác sĩ Phó từng nói qua với cô, nói ba mẹ anh lá gan không lớn. Không nên nói chuyện quỷ quái với bọn họ, lỡ đâu dọa bọn họ sợ, nhưng hiện tại chủ nhân hỏi cô như vậy, trả lời thế nào đây? Sao lại không nói? Có phải Thành nói gì với con rồi đúng không? Vương Cần sốt ruột hỏi. Bắt quỷ trừ tà có chút khó khăn, con cũng tìm hiểu về quỷ còn phong thủy, với phạm vi thời cổ giống nhau, ngoại trừ học cái này, con cũng tới trường, hiện tại học cấp 3. Tần Thất Bảo cẩn thận suy xét cảm thấy không nên nói sự thật vẫn tốt hơn, nếu như dọa người thì không hay chút nào. Hóa ra là vậy, Vương Cần đi lên có chút thất vọng. Sao vậy bác gái, bác mơ thấy ác mộng gặp quỷ sao? Tần Thất Bảo thấy cảm xúc của bà không đúng, liền dò hỏi. Không có, ta có một người bạn, bà ấy nói trong nhà xảy ra chuyện ma quái, muốn tìm người giúp, ta nghĩ cháu học phong thủy có lẽ sẽ biết bắt quỷ trừ tà gì đó. Vương Cần giải thích nói. Bác gái bác tin rằng nhà bạn bác có ma náo loạn sao? Lúc này, chính Tần Thất Bảo cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng phải bác sĩ phó nói cha mẹ anh sợ nhất chính là những thứ này à? Tin, bà ấy nói có da có thịt chúng ta không dám đi, nhưng bà ấy gửi video qua, căn phòng kia quả thực tà môn, không có gió cũng phần phật, ta tuyệt đối tin có quỷ. Vẻ mặt Vương Cần nghiêm túc nói. Lúc này Tần Thất Bảo không biết phải nói gì, bộ dạng này của bá mẫu, một chút cũng không giống như sợ hãi. Có phải Thành thật sự đã nói gì đó với con không? Vương Cần tới gần phía trước hỏi. Thành nó không tin những thứ quỷ thần này, ta thử thăm dò thái độ của nó vài lần, quyết định lừa gạt nó, để tránh gây tranh cãi với nó. Nói như vậy, bác gái tin trên đời này có quỷ. Tần Thất Bảo cười hỏi. Cô không ngờ rằng hóa ra bên trong còn cái cong cong quẹo quẹo, bỗng nhiên cảm thấy mẹ bác sĩ phó rất được. Tất nhiên là ta tin rồi, trên người ta còn có mang bùa hộ mệnh. Vương Cần lấy bùa hộ mệnh trong túi ra cho Tần Thất Bảo xem. Thất Bảo, sư phụ con dạy thuật phong thủy, vậy sư phụ con có quen cao nhân bắt quỷ nào có thể giúp bạn ta được không? Bác gái, bùa hộ mệnh này của bác xin ở đâu? Tần Thất Bảo không trả lời vấn đề sau của bà, mà cầm lá bùa hộ mệnh hỏi. Bùa này ta xin của một đại sư, do một chị em của ta giới thiệu, bảo đáng tin, một lá bùa này tốn 500 đồng, bảo ta gửi qua thư. Vương Cần lên tiếng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phòng bếp, sợ con trai nhìn thấy lá bùa này. Bùa này là giả, bác gái bị người ta lừa rồi. Tần Thất Bảo côi côi lá bùa trong tay, nhíu mày nói. Mặt trên lá bùa vẽ phù văn loạn xạ, một chút kết cấu cũng không có, giống như con nít vẽ lung tung, nhưng dùng bút đỏ rất giống, người không hiểu sẽ bị lừa gạt. Ghìa, không có khả năng này, mấy người chúng ta ai cũng mua một tấm, chị em của ta nói sử dụng được giúp bà ấy cản 3 lần tai họa. Vương Cần không thể tin nói. Bùa hộ mệnh chỉ có thể cản 2 lần tai họa, sau đó hóa thành bụi, hơn nữa không phải tất cả bùa hộ mệnh đều có thể chắn 2 lần, chất lượng không tốt ngăn cản tai họa 1 lần liền không còn tác dụng. Tần Thất Bảo nói, con, sao con biết? Vương Cần quay đầu hướng về phía thiếu nữ. Bởi vì con cũng biết vẽ bùa hộ mệnh là loại có thể ngăn 2 lần, nếu bác gái muốn con sẽ vẽ miễn phí cho bác mấy tấm. Trên mặt Tần Thất Bảo mang theo ý cười, giọng nói chân thành. Chẳng phải vừa nãy con nói chỉ biết coi phong thủy thôi sao? Sắc mặt Vương Cần lập tức thay đổi. Phong thủy là một loại trong đó con học được khá nhiều, hiện tại con là thiên sư, biết bắt quỷ với vẽ bùa. Tần Thất Bảo thản nhiên nói. Của nhiên Thành nói gì đó với con, bảo con không được nói cho ta biết. Vương Cần nghe vậy cực kỳ kích động, bất chấp cả đồ ăn, tiến lên kéo tay Tần Thất Bảo qua. Dạ, bác sĩ phó phó Thành anh ấy nói với con, bác trai bác gái không tin quỷ thần nhưng lại sợ mấy thứ này, bảo con đừng nói cho các người nghe. Tần Thất Bảo nói, ta có thể đưa cách liên lạc với con cho bạn bè ta không? Bạn ta bị giày vò sắp chịu không nổi rồi, nếu con có thể giải quyết được bà ấy sẽ trả thù lao rất lớn, còn có ta ở đây tuyệt đối không để con chịu thiệt. Vương Cần mở miệng đảm bảo. Nhưng vấn đề bên bà ấy có chút khó khăn, nếu như con cảm thấy không giải quyết được có thể nhờ cao thủ tới hỗ trợ, vẫn có phần của con. Sẽ giải quyết được ạ? Tần Thất Bảo nói, cô vừa mới nghe Vương Cần nói, có lẽ không phải vấn đề gì nghiêm trọng, khả năng là do mấy du hồn quấy phá, không thì là lệ quỷ, dù gì cũng phải gặp thử. Mẹ con ở trong phòng bếp thì thầm to nhỏ gì với bạn gái con đó? Hai người nói chuyện trong phòng bếp, đồ ăn trên thớt gỗ chưa xử lý xong, ngoài phòng khách Phó Dục cảm thấy không đúng, đẩy đẩy con trai bên cạnh hỏi. Con đi xem thử, Phó Thành đứng dậy, đi đến phòng bếp. Bên trong Vương Cần vừa thấy hắn vào, lập tức lấy bùa hộ mệnh trong tay Tần Thất Bảo giấu đi, chạy đến cái thớt gỗ phía trước thái rau. Không có việc gì đâu bác gái, Phó Thành anh ấy biết chuyện của con. Tần Thất Bảo cười xoay người đón Phó Thành, người sau còn chưa mở miệng hỏi cô đã nói ra sự tình 1 lần. Mẹ, hóa ra người gạt con mấy chuyện này. Phó Thành nghe vậy sắc mặt có chút không tốt. Thất Bảo này, ta bảo con Thành cực kỳ ghét những thứ này, con còn không tin. Vương Cần buồn bực lẩm bẩm nói. Thất Bảo là thiên sư, bắt quỷ là nghề của cô ấy, con không ghét những thứ này, con chỉ tức vì mẹ tốn tiền mua bùa giả thôi. Phó Thành bất đắc dĩ nói. Mẹ tưởng là thật, mẹ không biết. Vương Cần mở miệng giải thích. Không biết thì không nên mua, khi nào biết người ta có bản lĩnh thật sự mới nên bỏ tiền ra mua một tấm, nếu mang đồ giả lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao? Sắc mặt Phó Thành nghiêm trọng. Bác sĩ Phó anh không cần lo lắng, bùa hộ mệnh giả chỉ là giấy vàng, ngoại trừ không có tác dụng cũng không gây tai họa gì. Tần Thất Bảo trấn an nói. Phó Thành, bùa hộ mệnh không có tác dụng còn gọi là bùa hộ mệnh sao?